Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 155, nuôi vô địch ý. Nếu không phải tiên đế cấp bậc sinh linh rất khó chém giết. Tôn này Hắc Ám Tiên Đế, sớm đã bị Nam Cung Trấn xóa bỏ, mà tôn này Hắc Ám Tiên Đế đại đạo, cũng tại đại chiến bên trong bị Nam Cung Trấn tìm hiểu thấu đáo. Ở tôn này Hắc Ám Tiên Đế sắp chống đỡ không nổi thời điểm, viện quân của hắn mới đuổi tới. Cái kia đồng dạng là hai tôn Hắc Ám Tiên Đế, đối phó Nam Cung Trấn một người, xuất động ba tôn Quỷ Dị Tiên Đế, có thể nói là cực lớn số lượng. Phải biết, Quỷ Dị Tiên Đế cũng không phải là không có địch, bọn hắn cũng có địch nhân cần đối phó. Nhìn xem chạy tới viện quân, tôn kia Hắc Ám Tiên Đế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tại chiến đấu đi xuống, hắn sẽ chết ở Nam Cung Trấn trong tay. Chạy tới cái kia hai tôn Hắc Ám Tiên Đế, nhìn xem cùng Nam Cung Trấn đại chiến tôn kia Tiên Đế. Hai người rất là kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, đồng đội lại bị người đánh cho thảm như vậy. Hồn hỏa đều sắp bị đánh cho dập tắt, nếu là bọn họ đến chậm cái hơn mấy ngàn vạn năm. Nói không chừng bọn hắn muốn đi cao nguyên tổ địa nghênh đón đối phương. Nghĩ không ra, vậy mà lại xuất hiện một tôn kình địch. Xem ra cái kia một mảnh giới vực, xác thực rất đặc thù a. Cái kia hai tôn bên trong đó một vị nhìn xem Nam Cung Trấn nói. Phải biết, bọn hắn thập đại Quỷ Dị Tiên Đế, thực lực cũng không yếu. Bằng không cũng không biết trở thành hàng tỷ quỷ dị tộc đàn bên trong chí cao sinh linh. Mà Nam Cung Trấn lại có thể đem vị kia Hắc Ám Tiên Đế đánh cho hồn hỏa đều muốn dập tắt. Có thể thấy được Nam Cung Trấn thực lực cường đại. Đối mặt lại này đại địch, bọn hắn tự nhiên là muốn xuất thủ diệt sát. Không gia nhập Hắc Ám, đó chính là tử địch. Rất rõ ràng, Nam Cung Trấn đúng là bọn họ tử địch. Bất quá, chúng ta cũng không ở sẽ như lúc trước khinh thị hoang như vậy. Nhường ngươi có thể trưởng thành. Nam Cung Trấn lúc này đối mặt ba tôn Hắc Ám Tiên Đế, cũng lộ ra một tia cẩn thận. Hắn có vô địch tự tin, cũng sẽ không tự cao tự đại. Hiện tại, hắn muốn đối mặt là ba tôn Hắc Ám Tiên Đế. Đều là cùng hắn cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Bất kỳ cái gì đại ý đều có vẫn lạc nguy hiểm. Thật sao? Vậy ta cảm thấy rất vinh hạnh. Nam Cung Trấn sừng sững hỗn độn hư không, nhìn xem đối diện cái kia ba tôn Hắc Ám Tiên Đế. Vị kia bị hắn đánh cho hồn hỏa đều ảm đạm Tiên Đế cũng tại nắm lấy cơ hội cố gắng khôi phục. Giết hắn, không muốn cho hắn bất luận cái gì trưởng thành không gian. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái thứ hai hoang. Ba tôn Hắc Ám Tiên Đế liên thủ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nơi này, bốn tôn Tiên Đế khí cơ hủy thiên diệt địa, quả thực là vô cùng kinh khủng. Ba tôn Hắc Ám Tiên Đế đồng loạt ra tay, hủy thiên diệt địa khí tức xé rách hỗn độn. Cái kia kinh khủng đại đạo pháp tắc năng lượng xuống, giới sinh giới diệt, phảng phất có chư thiên vạn giới ở chìm nổi. Những đại thiên vũ trụ đó đều là bọn hắn đã từng hủy diệt đi đại thế giới. Bây giờ xuất thủ, dị tượng hiển hiện, nhường nhân linh hồn rung động. Nam Cung Trấn chém ra một đao, duy nhất mặt ba tôn Hắc Ám Tiên Đế. Sáng chói ánh đao vạch phá thiên địa, chiếu sáng cổ sử. Sau lưng hắn, thời gian sông dài mông lung, như mưa ánh sáng sương mù, tràn ngập mê vụ cùng không biết. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng điên cuồng phát tiết. Hỗn độn khí như thủy triều cuốn ngược, Tiên Đế cấp lực lượng ở va chạm, nơi này pháp tắc như thác nước, trật tự thân tắc ngàn vạn đầu, chiếu sáng chư thiên, kinh khủng ánh sáng mũi nhọn tán đi, bốn đạo thân ảnh sừng sững, lẫn nhau giằng co, Nam Cung Trấn gan bàn tay đứt gãy, đang không ngừng chảy máu, trong tay thiên đao vù vù, run không ngừng, cái kia ba tôn Hắc Ám Tiên Đế chiến y vỡ vụn. Bất hủ trên người xuất hiện từng đạo vết đao. Nhìn dữ tợn khủng bố, quả nhiên cường đại, thật không biết, giới kia đến cùng có gì đó. Biết uẩn dục ra ngươi như vậy tồn tại. Một vị Hắc Ám Tiên Đế tán thán nói, đối mặt bọn hắn ba người liên thủ công kích, còn có thể ngược tổn thương bọn hắn. Thực lực thế này, quả thật làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Cái kia một tôn cuối đường cấp tiên đế sinh linh không phải là vô địch tồn tại. Ba người bọn họ liên thủ, ấn lý đến nói, cần phải có được nghiền ép tư thái, chém giết tất cả địch. Có thể Nam Cung Trấn đối mặt bọn hắn, thật giống cũng không có bao nhiêu thế yếu. Cũng khó trách cái kia một tôn tiên đế sẽ bị Nam Cung Trấn đánh cho hồn hỏa ảm đạm, gần dập tắt. Có thể đơn độc chém giết cùng cấp bậc tiên đế tồn tại, đều là tuyệt đối cường giả vô địch. Nam Cung Trấn không có trả lời, vung lên thiên đao, hướng ba tôn chém tới. Đồng thời, nắm đấm của hắn phát sáng, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Đặc thù đạo văn lấp lóe, vô địch quyền ý mãnh liệt, nhường tiên đế cấp sinh linh đều biết cảm thấy tâm thần rung động. Ba người liên thủ, đồng thời đánh ra mạnh nhất thần thông, đại đạo pháp tắc như sóng lớn, đập đi, bộc phát tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, chấn động ngàn tỷ dặm hỗn độn. Độc thân, bọn hắn không ai dám nói có thể tiếp được Nam Cung Trấn cái kia vô địch đế quyền. Ở nhiều năm đại chiến bên trong, Nam Cung Trấn đế quyền đang không ngừng thuế biến, vô địch ý liền tiên đế cấp sinh linh đều muốn tránh lui. Tôn kia hồn hỏa vẫn như cũ ảm đạm, tiên đế trong lòng hồi hộp. Nam Cung Trấn đế quyền, thật giống càng hung hiểm hơn vô song, giống như kinh lịch thăng hoa thuế biến. Ầm ầm, sáng chói đến cực điểm ánh sáng bộc phát, thiên địa rung mạnh, tiên đế thần thông bí pháp cùng ánh đao quyền ấn chạm vào nhau. Cái này cũng khác, ánh sáng sáng chói vĩnh viễn lạc ấn ở giữa thiên địa. Đem một màn này vẽ, không cần nói bao nhiêu năm qua đi, mảnh hỗn độn này đất, vẫn như cũ đem một màn này ghi khắc, cho đến vĩnh hằng, không thể xóa nhòa. Tiên đế đại đạo pháp tắc va chạm, thần thông bí thuật ở đây giết chóc, sáng chói đến vĩnh hằng. Giờ khắc này, có tới gần đại giới vực nhìn thấy cái kia mênh mông trong hỗn độn, có sáng chói tiên quang sáng lên, chiếu rọi chư thiên, sáng chói quyền ấn trấn áp chư thiên. Vỡ nát năm tháng, sán lạn ánh đao vĩnh hằng, vạch phá quá khứ tương lai. Không cần nói là quá khứ hay là tương lai, mơ hồ trong đó, đều có sinh linh nhìn thấy một đao sáng chói ánh đao xẹt qua, chém về phía cái kia không biết thời không. Phương kia đại giới vực bên trong sinh linh ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía cái kia giới ngoại mênh mông hỗn độn đất. Bọn hắn nhìn thấy thời gian sông dài ở đảo lưu, thiên địa tịch diệt, sáng chói quyền ấn trấn áp chư thiên, vĩnh hằng ánh đao xuyên qua vạn cổ năm tháng, chém hết tất cả địch. Cảnh tượng nơi đó, chiếu tới, quá mức khủng bố, nhường vạn linh rung động, hoảng loạn. Nam Cung Trấn cùng ba tôn hắc ám tiên đế đại chiến, tiến vào gay cấn, thảm liệt vô cùng, song phương đều đang liều mạng, mà Nam Cung Trấn tại đại chiến bên trong không ngừng nấu luyện chính mình đế pháp, nhường nó không ngừng thuế biến, muốn thêm gần một bước. Một người một mình đối mặt ba tôn hắc ám tiên đế, cũng không thể nhường Nam Cung Trấn lùi bước. Cho dù hắn chiến giáp vỡ vụn, chiến y nhuốm máu, hắn cũng chưa từng lui lại một bước, chỉ là mãnh liệt hướng về phía trước giết chóc, quét ngang tất cả đối thủ. Vô địch đế pháp là ở sinh tử đại chiến bên trong nấu luyện đi ra. Như thế nào vô địch? Tự nhiên là chém hết tất cả địch thủ. Ta từ vô địch thiên hạ, từ hắn bước ra cái kia phiến giới vực về sau, đây đều là hắn muốn đi đối mặt. Địch nhân của hắn từ một tôn tiên đế biến thành ba tôn, trong tương lai có lẽ sẽ biến thành năm tôn, tám tôn. Có thể cái này cũng không thể để hắn lùi bước. Ai có thể xưng vô địch? Chỉ có chém hết thiên hạ các địch, lại không địch thủ người, liền có thể xưng vô địch. Ai ở xưng vô địch, cái kia dám nói bất bại. Nam Cung Trấn muốn từ máu và lửa đại chiến bên trong cô đọng chính mình chân chính vô địch khí phách. Chỉ có chém hết các địch, mới có thể nói bất bại. Cái kia giới ngoại mênh mông trong hỗn độn, có chí cao sinh linh tại đại chiến, hy vọng bọn họ đừng lan đến gần ta giới. Nếu không người phiến giới vực, cái này chư thiên, đều sẽ bị chôn vùi. Có cổ xưa sinh linh lo lắng, cái kia không thể tưởng tượng nổi chí cao tồn tại, đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt một mảnh giới vực. Vô biên mênh mông hỗn độn bên trong, có có ánh sáng máu tóe lên, vẩy xuống hỗn độn đất, vậy mà diễn hóa ra đại giới. Loại này vô thượng vĩ lực, không thể nghĩ, không thể lượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.